Đỉnh cấp thần hào, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552, con hiểu rồi, Lâm Vân gật đầu. Chuyện này quả thực đã dạy cho Lâm Vân một bài học. Ông ngoại, ông nói Phạm Nhật Long sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, vậy anh ta rốt cuộc sẽ bị như thế nào? Lâm Vân tò mò hỏi. Lâm Vân rất quan tâm đến việc Phạm Nhật Long sẽ bị xử lý như thế nào. Liễu Chí Trung nói, chuyện này, người đứng sau ta sẽ báo lên bộ quân đội, hơn nữa cậu ta còn nổ súng bắn và làm bị thương dân thường. Bản chất của vụ việc này là rất nghiêm trọng, ngay cả khi thế lực của nhà họ Phạm rất mạnh, nhưng cũng đủ để cậu ta chịu một hình phạt thích đáng. Nếu đổi thành xuất thân yếu kém, thì Phạm Nhật Long không chỉ hủy hoại tương lai của mình, bị kết án, nặng hơn sẽ bị xử bắn. Dựa vào thế lực của nhà họ Phạm, tiền đồ tương lai của cậu ta có lẽ cũng không giữ được nữa. Bị giáng chức, bị trừ điểm, bị điều khỏi đội đặc nhiệm hải quân là điều chắc chắn, nó sẽ để lại những vết đen trong cuộc đời cậu ta, ảnh hưởng đến việc thăng tiến trong tương lai. Cái này đều là do anh ta tự chuốc lấy. Lâm Vân hung hăng nói. Đúng rồi, ông ngoại, người ở sau lưng ông là. Lâm Vân tỏ vẻ tò mò. Lâm Vân đã từng nghe nói qua. Nghe nói ông nội có thể khiến tập đoàn Tình Xuyên kinh doanh lớn như vậy, đằng sau là còn có người chống lưng. Người đứng sau ta cũng là một đại nhân vật cấp tướng, hơn nữa còn là người đối đầu với ông cụ nhà họ Phạm. Vì vậy, ta mới dám chống lại nhà họ Phạm. Khi nào thời điểm thích hợp, ta sẽ dẫn con đi gặp ông ấy. Liễu Chí Trung nói, Lâm Vân gật đầu, đồng thời cảm thấy ông ngoại thật sự rất tuyệt vời, có hậu thuẫn vững chắc như vậy. Hiện tại Phạm Nhật Long đã bị bắt. Ta sẽ giúp cháu dỡ bỏ lệnh cấm ở khu vực số 1 càng sớm càng tốt. Được rồi, ta về trước đây. Cháu làm cho tốt, gần đây ông có thể sẽ có chuyện phải giao cho cháu làm. Ông ngoại Lê Chí Thanh vừa nói, vừa đứng lên. Ồ, chuyện gì vậy a? Lâm Vân tò mò hỏi. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, vài ngày nữa ông sẽ nói với cháu. Liễu Chí Trung nói, vâng, ông ngoại. Lâm Vân không hỏi thêm câu nào. Sau nhiều chuyện như vậy, Lâm Vân biết rằng, bất luận ông ngoại có làm gì, chắc chắn sẽ là vì tốt cho anh, cho nên Lâm Vân chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ông ngoại là được, bất kể ông ngoại sắp xếp gì, Lâm Vân nhất định sẽ cố gắng hết sức, để hoàn thành công việc giúp ông ngoại hài lòng. Ngoài ra sự kiện hôm nay quả thực đã dạy cho Lâm Vân một bài học sâu sắc, thứ nhất, đó là đôi khi anh vẫn chưa đủ chu toàn để suy xét mọi việc. Thứ hai, đó là bản thân anh vẫn chưa đủ mạnh. Lấy chuyện hôm nay ra làm ví dụ. Mặc dù Phạm Nhật Long đã mất trí, sử dụng xe tăng và vũ khí để thỏa mãn sự điên cuồng của mình. Nhưng bản thân anh thực sự không có đủ sức để chống đỡ và đối phó với cục diện như thế này, cách chương.